Ngọn gió xuân, chương 17 giờ 17, em hơi quá đáng rồi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, win, beta, th, Hạ Tiểu Mãn chậm chạp xúc miệng sạch sẽ. Lúc ra ngoài thì phát hiện bữa sáng đã được đặt gọn trên bàn nhưng ngoài phòng lại không có ai. Cô chẳng vô tư nghĩ rằng người đã đi rồi. Cho nên, cô sợ hãi sải bước dài về phòng ngủ, đẩy cửa đi vào. Quả nhiên thấy một dáng người thon dài, cao gầy đang đứng giữa phòng cô, tràn đầy hứng thú nhìn khắp phòng, bừa bộn, mềm cuộn tròn trên giường, quần áo thay ra vứt lộn xộn trên ghế sofa, trên bàn sách ở phía bên kia chất đầy sách và những đồ vật nhỏ để lung tung. Ở giữa đặt một chiếc laptop, 7-8 cái dây nguồn quấn quanh, thùng rác phía dưới bàn đã đầy, trên sàn nhà còn rải rác mảnh giấy. Tóc, trong giây lát, Hạ Tiểu Mãn rất muốn tìm đến cái chết. Cô vội vàng đi vào và đẩy người kia ra ngoài. Sao anh lại tùy tiện vào phòng em vậy? Trời ạ, đều bị nhìn thấy. Cô phải làm sao bây giờ? Cô thật sự rất xứng với danh xưng trạch nữ. Cho dù trong nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ thì cũng sẽ bừa bộn trở lại trong một đêm. Trạch nữ là một cụm từ Hán Việt. Thường được dùng để miêu tả những cô gái chỉ luôn thích ở trong nhà, lẩn trốn mọi hoạt động bên ngoài. Trạch có nghĩa là lẩn trốn. Sở thích của cô gái đó không phải là vận động mà là suốt ngày ôm lấy máy tính, điện thoại, sách truyện để xem phim, đọc tiểu thuyết hay chơi những game online đang thịnh hành. Ngày thường không có ai tới, cô lại càng buông thả bản thân. Đồ vật trong phòng đều do bản thân tùy ý bày ra. Thấy phản ứng của cô, người đàn ông nở nụ cười trầm thấp và vui vẻ. Anh cười đến nỗi làm Hạ Tiểu Mãn bắt đầu lúng túng. Cô nắm lấy cánh tay anh, đẩy ra bên ngoài nhưng người cô lại mảnh mai nên không quá nhiều sức. Người phía sau phối hợp lui lại một bước mà không lùi ra khỏi phòng. Vươn bàn tay to có khớp xương rõ ràng nắm lấy cổ tay cô, chế trụ cả người cô lại người. Triệu Cải Cách cúi đầu nhìn cô, thấy cô nôn nóng đến đỏ cả mặt, chóp mũi rịn ra một lớp mồ hôi, tiếng cười càng ngày càng trầm. Mê hoặc người khác, chuyện đề cử, cuộc hôn nhân lúc bình minh. Hạ Tiểu Mãn mặt đỏ tai hồng, mặc dù cô đang suy xét có nên kết thúc mối quan hệ hiện tại của hai người hay không, nhưng cô cũng không muốn dùng cách này để phá hoại hình tượng của mình. Quá mất mặt, anh mau đi ra ngoài nhanh. Cô bắt đầu bực mình. Triệu Cải Cách lại nắm lấy tay cô không buông, vừa cười vừa nhìn cô, đuôi mắt hẹp, dài hơi nhếch lên, mang theo chút không đứng đắn, như đang kìm nén một cái ý nghĩ xấu xa nào đây. Hạ Tiểu Mãn lần đầu tiên thấy anh có loại vẻ mặt này. Trong lòng, lộp bộp, mấy tiếng, trực giác mách bảo cô không ổn, lập tức giãy giụa để anh buông cô ra. Anh buông em ra. Triệu Cải Cách chịu thả cô ra mới là lạ. Cô nàng này đang bực bội, bây giờ buông cô ra thì không phải để cô lấy chổi đuổi anh ra khỏi nhà. Hơn nữa anh cảm thấy tình huống đối với anh rất có lợi. Anh dứt khoát ôm eo, kéo cô vào lòng. Anh cũng không định lại giả bộ nhã nhặn với cô nữa. Đương nhiên quân tử vẫn là quân tử. Anh tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì có lỗi với cô. Có điều, anh muốn nhân cơ hội này xoay chuyển một chút tình thế không thuận lợi của mình. Anh ôm cô nói, đừng lộn xộn, anh không muốn buông em ra. Em có thể vùng vẫy được không? Anh, Hạ Tiểu Mãn chừng anh, không thể ngờ được anh lại có thể làm ra loại chuyện này. Nói ra được mấy lời thế này, Triệu Cải Cách vẫn cười như cũ. Cúi đầu nhìn cô, trong mắt sáng lấp lánh. Đó là ánh mắt khi thấy người mình thích. Em hơi quá đáng rồi đó. Hạ Tiểu Mãn trợn to mắt nhìn, thiếu chút nữa cho rằng những lời này là do cô nói ra. Đây không phải là lời cô nên nói sao? Sao anh lại không chút xấu hổ nào mà có thể thốt ra những lời này? Triệu Cải Cách làm như không nhìn thấy sự khinh bỉ và chỉ trích trong mắt cô. Tự cười, anh thừa nhận anh cũng có một mặt khác, có hút thuốc uống rượu. Ngẫu nhiên cùng mấy người anh em giết thời gian ở quán bar. Nhưng mà cũng gần giống như việc em không thích việc dọn dẹp nhà cửa, sinh hoạt hàng ngày lười biếng.